hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ta tưởng, chương 83, ta tưởng Thẩm Mặc tận khả năng dò hỏi mỗi người ý kiến. Hắn biết rõ là mọi người tham dự tiến vào, mới có thể đề cao lực ngưng tụ, cũng có thể làm hắn tùy thời nắm giữ mỗi người trạng thái. Này cùng hắn huấn luyện chính mình trước kia kia phê đội viên so sánh với phương pháp thượng đại đồng tiểu gì, thừa lão sư nói, mê cung giống nhau chia làm đơn mê cung cùng phục mê cung. Đi pháp cũng có thể chia làm hai loại, một loại là từ ngoại hướng trong đi, một loại khác là từ đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại tựa hồ ở vào mê cung mảnh đất trung tâm. Nếu nơi này là mê cung khởi điểm vị trí, như vậy trung điểm hẳn là ở mê cung bốn phía bên cạnh chỗ, đàm tiếu cũng thập phần khó được nghiêm túc lên tiếng, đi mê cung việc này ta có kinh nghiệm, chỉ cần nắm giữ ba cái bước đi, lại phức tạp mê cung cũng có thể vòng đi ra ngoài. Đệ nhất, tiến vào mê cung sau, nhậm tuyển một cái lộ đi phía trước đi. Đệ nhị, nếu gặp được đi không thông ngõ cụt, lập tức phản hồi, cũng ở nên giao lộ làm thượng ký hiệu. Đệ tam, nếu gặp ngã tư khẩu, lựa chọn không đi qua thông đạo, nếu tất cả đều đi qua, liền đường cũ phản hồi, ở nguyên lai ngã tư khẩu làm thượng ký hiệu, không ngừng lặp lại đệ nhị điều cùng đệ tam điều, thẳng đến tìm được xuất khẩu mới thôi, hắn nói xong lời nói. Sờ sờ cái mũi của mình, càng nhỏ giọng nói, ta ở trò chơi trên diễn đàn lục soát mê cung công lược. Dựa cái này ta thông quan rồi Final Fantasy Thủy Tinh Tháp. Hy vọng truyền thuyết bài poker mê cung cùng không chi quỹ đạo bốn luân chi tháp. Chưa bao giờ chơi trò chơi Thẩm Mặc, đó là cái gì? Bạch Phi Khanh khách cười không ngừng. 100 năm trước RPG trò chơi A, đàm tiếu cho Bạch Phi một cái tán thưởng ánh mắt. Ngoặc kép, Thẩm Mặc vô ngữ, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xem Bạch Phi. Ngươi đâu? Đối nơi này có cái gì ý tưởng, ý nghĩ của ta à? Bạch Phi chống cằm suy tư. Ta tưởng, nàng chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, tưởng ăn trước một đốn thịt nướng, Thẩm Mặc, ngươi nghiêm túc, Bạch Phi vẻ mặt vô tội. Mấy ngày nay trừ bỏ mì gói chính là thanh cháo, ta muốn ăn điểm khác cũng có sai. Đàm tiếu vội nói, vừa rồi tới trên đường có ra Hàn thức thịt nướng cửa hàng. Trong tiệm đông lạnh quầy khẳng định có thịt, thừa lão sư nói, nếu mê cung lớn như vậy, một chốc cũng ra không được, chúng ta xác thật hẳn là trước siêu tập vật tư, ăn, mặc, ở, đi lại các mặt, yêu cầu đồ vật không ít nột, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Mặc Danh cảm thấy chính mình giáng cấp, từ một cái thám hiểm đội trưởng biến thành mẫu du lịch đoàn hướng dẫn du lịch. Hai cái giờ sau. Đỉnh cấp bông tuyết thịt bò cùng heo hoa mai thịt ở nướng bàn thượng du tư tư mạo quang. Bên cạnh còn bãi không thượng nướng bàn tam tuyến năm hoa. Nộn nghiêu lưỡi, con mực cần, cánh gà, thịt sông khói, bản gân, hành tây, khoai tây, nấm kim châm, Thẩm Mặc ngồi ở bận rộn pháo hoa hơi thở chung. Cảm giác chính mình cùng nơi này không hợp nhau. Phát cái gì lăng nha? Bạch Phi cắn một ngụm gà món sườn. Kẹo kẹt nhai thật sự vui vẻ. Thẩm Mặc bảo trì cảnh giác nhìn bốn phía. Nhàn nhạt nói, không ăn uống, các ngươi ăn đi, Bạch Phi. Ngươi có thể không ăn, nhưng có thể nướng a, Thẩm Mặc. Ngoặc kép, nàng hướng hắn trong tay tắc một mâm nghiêu sống thịt. Nhạ, nướng đi, Thẩm Mặc trầm mặc trong chốc lát. Trong lòng thở dài, cầm lấy cái kẹp cũng tham dự đến thịt nướng đội ngũ chung. Nướng bàn du tư tư vang. Thịt nướng nóng hầm hập hương, đàm tiếu ăn đến đầy đầu đổ mồ hôi, lại cầm lấy trong tầm tay ướp lạnh bia, từng ngụm uống, đã lâu không như vậy thống khoái. Hắn cắn tiếp theo khẩu thịt ba chỉ, hàm hồ nói, chúng ta như vậy ăn, có phải hay không có điểm, không thích hợp a? Thẩm Mặc đem nướng tốt thịt bát tiến Bạch Phi mâm, nghĩ thầm, nguyên lai các ngươi cũng biết không thích hợp. Ăn nhiều một chút, Bạch Phi nói. Ăn no mới hảo làm việc, Thẩm Mặc ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Bạch Phi thong thả ung dung ăn. Nói, kỳ thật, ta có cái ý tưởng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.